Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 918. Đối mặt yêu đế, thật mạnh, Trần Thiết Ma chỉ đơn giản như vậy thất bại. Hắn chính là Dương Tiễn à? Quả nhiên đủ mạnh, lúc này mới một người xuất thủ. Còn lại ngươi gặp qua sao? Tóm lại Hạo Thiên Thánh Đế không phải bình thường người có thể chọc nổi. Hai bên đường phố xem náo, nhiệt tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên đoàn người ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Từ Hạo Thiên dạo bước đi tới, Phong Khinh Vân đạm ánh mắt lướt qua kiếm thánh, U Hoa Kiếm, Như Lai, Thông U Chí Tôn, Liên Hạo chờ hùng chủ. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nói quét, lại làm cho người trong nháy mắt liền cảm thấy Từ Hạo Thiên khinh cuồng. Phách lối, phảng phất không đem tất cả mọi người để vào mắt. Tiểu gia hỏa này, Thông Chí Tôn tâm lý có khí. Không biết gì đó, hắn luôn cảm thấy Từ Hạo Thiên cùng Bình Thiên Yêu Đế có chút giống. Kiếm thánh biểu lộ có chút phức tạp, nhất là nhìn thấy Hậu Nghệ. Càng thêm làm hắn như xương mắc tại cổ họng, Như Lai thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ Hạo Thiên tới, nên cái gì đều không cần sợ. Tối hôm qua tâm hắn có ưu sầu, sợ yêu đế khinh cuồng, bất thình lình bạo phát. Tối thiểu nhất Từ Hạo Thiên vừa đến, liền có thể kiềm chế lại yêu đế. Tiếp tục hướng phía trước đi, liên tiếp đi qua không ít đường đi. Hai bên đường đều có rất nhiều tu sĩ ngừng chân nhìn xem Từ Hạo Thiên một đoàn người. Bọn hắn thần sắc trong khẩn trương, lộ ra hưng phấn, càng là tại Từ Hạo Thiên đi qua, liền nghị luận ầm ĩ. Theo lần lượt đại chiến, từng người cường giả đương thời bị thua. Hạo Thiên Thánh Đế tên đã bị thiên hạ đều biết, Từ Hạo Thiên danh khí giá trị đã lập tức phải đột phá 100 tỷ. Nếu là trở thành Chu Thiên 12 đế, như vậy vượt ngàn ức cầm không là vấn đề, dù cho vạn ức đều không tại lời nói hạ. Hắc hắc, loại này bị vạn chúng chúc mục cảm giác rất thoải mái a. Na Cha Hắc vừa cười vừa nói, hắn vô hình có chút hưng phấn, tựa hồ trở về đại náo Đông Hải Long cung thời điểm, sở hữu hải tộc đều đối hắn không có biện pháp nghiêu bức tràng cảnh. Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói, chờ chấm trở thành Chu Thiên 12 đế lúc, sở hữu Hạo Thiên Thánh Đình cường giả đều muốn phong quang vô hạn. Lời vừa nói ra, nghe được tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cho dù là không màng danh lợi Thái Ất chân nhân cũng là vuốt râu cười to. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình dừng bước. Những người còn lại cũng đều chậm rãi thu liễm nụ cười. Toàn bộ trang diện trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hậu Nghệ càng là khuôn mặt dữ tợn, kích động lên, chỉ thấy một thân kim sắc cẩm bào yêu đế đế tuấn đang từ phía trước đi tới. Đằng sau đi theo 3 tên đại yêu vương, yêu đế đế tuấn, Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Ánh mắt càng là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vị này nhất làm cho hắn kiêng kỵ hùng chủ. Yêu đế đế tuấn mạnh tại thượng cổ thần thoại truyền thuyết bên trong. Đó là đứng ở đỉnh kim tự tháp đỉnh cường giả. Dù cho Dương Tiễn, Na Cha nhóm cường giả cũng là vô cùng cấm kỵ. Hạo Thiên Thánh Đế, nguyên lai đúng là ngươi. Yêu đế đế tuấn nhìn chăm chăm Từ Hạo Thiên nhìn một hồi. Bất thình lình mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói ra, phảng phất giờ khắc này, hắn đã đem Từ Hạo Thiên xem thấu. Từ Hạo Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, xem điệu bộ này, yêu đế đế tuấn tựa hồ xem thấu hắn chính là Bình Thiên yêu đế. Tuy nhiên hắn mang vẻ mặt đẳng cấp đủ cao, nhưng là đối mặt giống yêu đế đế tuấn cường giả như vậy lúc, nhưng có chút không đáng chú ý. Từ Hạo Thiên mặt không đổi sắc, giả bộ như nghe không hiểu. Hắn thầm hư một tiếng nói ra, yêu đế đại danh như sấm bên tai. Lần này cạnh tranh Chu Thiên 12 đế, chấm lại muốn cân nhắc một chút người rốt cuộc mạnh bao nhiêu. khiêu chiến, không chút nào uyển chuyển khiêu chiến. Vây xem náo nhiệt tu sĩ đều cùng nhau động dung. Hôm qua yêu đế đế Tuấn huyên náo thế nhưng là có chút lớn. Không nghĩ tới Hạo Thiên Thành đế huyên náo càng lớn. Hắn cũng dám khiêu chiến yêu đế. Hừ, Hậu Nghệ nặng nề hừ một tiếng. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong tu vi đột nhiên bộc phát ra. Chấn động đến Thiên Uyên Thành đung đưa. Các tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Các hùng chủ thì lộ ra vẻ kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.